Chương 214, phong cảnh vô hạn. Sở Nguyên gật gật đầu, lập tức đó là cùng Tử Huyên mấy nữ, đang ra đại sảnh, đi tới giáo luyện tràng. Lúc này giáo luyện giữa sân, sớm đã đứng đầy rậm rạp ma binh ma tướng, này đó ma binh ma tướng khí thế thập phần làm cho người ta sợ hãi, hình như là từ trong địa ngục đi tới tử thần một loại, làm cho người ta một loại tinh thần thượng áp bách hơn nữa. Này đó ma binh ma tướng trên mặt, tràn ngập cường đại tự tin, chút không có gì khiếp đảm xem đi ra. Này đó ma binh ma tướng tại đây đoạn thời gian bên trong, đã trải qua không ít chiến hỏa, nếu không mà nói không có khả năng bồi dưỡng ra như vậy. Khí thế đến đương nhiên, này trong đó cũng có Sở Nguyên rất lớn công lao, Sở Nguyên làm cho không ít ma binh thoát ly nô lệ địa vị, lại thật to kích thích những kia thấp hơn ma binh, khiến cho bọn họ ở chiến trường phía trên, thập phần liều mạng, căn bản sẽ không giống như lấy tiền vậy. Phải biết rằng, ma giới bên trong vốn chính là lấy thực lực vi tôn, chỉ cần cường giả mới có thể được đến tôn kính. Mà những kia kẻ yếu, căn bản không có gì tôn nghiêm đáng nói, ở bọn họ trong mắt, cùng kê áp một loại, chút không có gì tôn nghiêm, cũng chỉ có là Sở Nguyên, mới có thể làm cho bọn họ có tôn nghiêm, làm cho bọn họ có tu luyện công pháp. Khiến cho bọn họ không hề là như vậy đần độn vượt qua cả đời, mà là có tân sinh mệnh các ngươi biểu hiện không tồi. Bổn quân tự nhiên là không phải ít các ngươi ban cho Sở Nguyên nhìn thấy tà thần cùng ấm dạ, không khỏi gật gật đầu. Lập tức, Sở Nguyên quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động, một cỗ cường đại hơi thở, từ hắn trên người bộc phát ra đến, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, đồng thời Sở Nguyên trong tay đột nhiên hơn lưỡng đạo chân nguyên, cũng không ở làm hắn nhớ, này lưỡng đạo chân nguyên đó là bắn vào tới rồi hai người thân thể bên trong. Nhất thời, hai người cảm giác được thân thể giống như có một cỗ ba đảo mãnh liệt chân nguyên, đang không ngừng vận chuyển, kia cường đại chân nguyên, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cường đại tà thần cùng ám dạ hai người trên mặt lộ ra kinh hỉ vẻ mặt, tinh tế hiểu được này hết thảy, chân nguyên đã ở bay nhanh tiến triển, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, kia cường đại chân nguyên nháy mắt chạy quanh thân trăm hải, tu vi lần thứ hai có tân đột phá đa tạ chủ nhân tài bồi, chúng. Ta nhất định sẽ không cô phụ chủ nhân kỳ vọng hai người quỳ rạp xuống đất thượng, càng phát ra thành kính đi lên. Sở Nguyên nhìn thấy này hết thảy, không khỏi vừa lòng gật gật đầu, nô nhân chi đạo chính là như vậy, căng trùng kết hợp, thưởng phạt phân minh, mới có thể làm cho mặt khác người bội phục cho ngươi, nếu không mà nói chỉ có nghiêm phạt mà không có mặt khác mà nói, thực dễ dàng làm cho thủ hạ người nội bộ lục đục. Tốt lắm. Hiện tại chúng ta đó là tiến công xương khô ma hoàng tất cả thế lực địa bàn, các ngươi xuất lĩnh đại bộ đội vây công hắn chung quanh thế lực, ta cùng với Huyên Nhi mấy người, trực tiếp tấn công xương khô ma hoàng. Sở Nguyên trong mắt lóe ra hào quang đạo. Hắn quyết định binh chia làm hai đường, một đường tiến công xương khô ma hoàng mặt khác thế lực, một đường tiến công xương khô ma hoàng. Bất quá, đối với xương khô ma hoàng, Sở Nguyên quyết định tự thân xuất mã, chỉ có là như vậy nói, mới có thể hoàn toàn đánh tan xương khô ma hoàng. Hắn không tin xương khô ma hoàng thực lực sẽ có cỡ nào cường đại là chủ nhân. Tà thần cùng ám dạ hai người túi đầu lô đạo. Lập tức, hai người đó là dẫn đại đội nhân mã, bắt đầu tiến công mặt khắc thành trì. Bọn họ đều là xương khô ma hoàng chính là thủ hạ, đối hắn thế lực, tự nhiên là thập phần rõ ràng, làm cho bọn họ hai người mang đội, tự nhiên là ở rất qua. Chính là một lát trong lúc đó, hai người đó là dẫn đại đội nhân mã ly khai thành trì. Phu quân, chúng ta hiện tại phải đi giải quyết xương khô ma hoàng sao? Tử Huyên nhìn thấy hai người dẫn nhân mã sau khi rời khỏi, không khỏi tò mò hỏi. Hiện tại nơi này cũng chỉ còn lại Sở Nguyên cùng Tử Huyên mấy nữ, Tử Huyên tự nhiên cũng sẽ không sẽ ở cố kỵ nhiều như vậy, nói lên nói đến cũng liền thập phần bình thản, chút không có gì câu thúc, cũng không có cái loại này thần kinh buộc chặt khẩn trương. Sở Nguyên đã đến, làm cho Tử Huyên mấy nữ tinh thần lơi lỏng xuống dưới, đã không có gì câu thúc. Ân, thần bí nơi đã muốn hoàn toàn thống nhất, hiện tại liền còn lại bên ngoài ma giới, chỉ có là đem ma giới thống nhất, mới có thể đi chinh phạt tiên giới. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu. Cái gì phu quân, ngươi thế nhưng thống nhất thần bí nơi? Tử Huyên mấy nữ nghe thấy Sở Nguyên mà nói, cảm giác được một trận choáng huyễn, tin tức này quả thực là rất kinh bạo, các nàng ở bên ngoài như vậy lâu thời gian lý, cũng biết quá thần bí nơi. Cảm giác thần bí nơi nguy hiểm thật mạnh, cho dù là thực lực kinh thiên người, tiến vào trong đó cũng muốn lâm vào vũng bùn. Nhưng là, hiện tại Sở Nguyên thế nhưng nói đã muốn thống nhất ma giới, này đích thật là rất kính bạo, này quả thực là không có thể tưởng tượng chuyện tình. Tử Huyên mấy nữ nằm mơ đều không có nghĩ đến Sở Nguyên thế nhưng hội nhanh như vậy, ha ha ha. Huyên Nhi, các ngươi cũng không dùng như vậy kinh ngạc, phu quân thực lực cũng không phải là các ngươi có thể phỏng đoán. Tự nhiên là thuận lợi thống nhất ma giới, bất quá lâu như vậy không có nhìn thấy phu quân, không biết các ngươi có hay không nhớ phu quân đâu. Sở Nguyên nhìn thấy mấy nữ kinh ngạc mô dạng, không khỏi cười to đạo. Đồng thời, Sở Nguyên tay cũng bắt đầu không thành thật, mặt khác mấy nữ lại đỏ bừng mặt cười, nào dám xem Sở Nguyên. Sở Nguyên cười xấu xa này nhìn thấy mấy nữ, lập tức đem Hàn Lạc Tam nữ kéo lại đây, đơn giản giới thiệu một phen. Hàn Lạc Tam nữ sớm đã có tư tưởng giác ngộ, tự nhiên là không có chút mâu thuẫn, rất nhanh đó là cùng Tử Huyên mấy nữ có lửa nóng một mảnh, làm cho Sở Nguyên không khỏi có vài phần kinh ngạc, lập tức lại thoải mái lại đây. Trong lúc nhất thời, cả đại sảnh bên trong tràn ngập vang thanh yến ngữ tiếng động, Sở Nguyên nhìn thấy chúng nữ ở trong đó qua lại xuyên qua người, trong lòng không khỏi ngứa đi lên.